Kiếm Lai, chương 470, người đến không thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy nói muốn đến văn miếu kinh thành Đại Tùy đòi một phần văn vận. Hơn nữa chuyện này liên quan đến cơ sở tu hành đại đạo của Trần Bình An. Nhưng Mao Tiểu Đông lại không gấp gáp dẫn Trần Bình An chạy thẳng tới văn miếu, mà là chậm rãi bước đi, trò chuyện với Nhô Tơ Rên. Đường đi, Mao Tiểu Đông đã hỏi Trần Bình An rất nhiều kiến thức và chuyện lý thú khi du lịch. Trần Bình An tuy có hai lần đi xa, nhưng phần nhiều là trèo đèo lội suối trong núi sâu rừng thẳm và bên bờ sông lớn, không gặp được nhiều miếu văn võ. Trần Bình An cũng thuận miệng nhắc đến một vị bằng hữu tốt, nhìn như thô lỗ nhưng thực ra tài hoa không tầm thường, đó là Hào Hiệp Dâu Rậm từ Viễn Hà. Người đàn ông năm xưa rời khỏi quân ngũ, ngoại trừ ghi chép núi sông các nơi, còn dùng lối vẽ tỉ mỉ miêu tả kiến trúc cây cổ các nước. Mao Tiểu Đông liền nói vị từ hiệp khách này có thể tới thư viện làm phu tử trên danh nghĩa, mở lớp dạy học cho học sinh thư viện, kể về những núi sông tráng lệ kia, nhân văn hội tụ. Thậm chí thư viện có thể giúp mở một gian phòng, chuyên môn treo những bức vẽ bản thảo của ông ta. Trần Bình An bèn đáp ứng Mao Tiểu Đông, sẽ gửi một bức thư cho Từ Viễn Hà đã trở về cố quốc quê nhà, mời ông ta đến thư viện Sơn Nhai Đại Tùy một chuyến. Tại kinh thành Đại Tùy, văn miếu có quy mô lớn nhất, lễ chế cao nhất nằm ở hướng Tây Bắc. Cho nên hai người xuất phát từ núi Đông Hoa, phải băng qua non nửa kinh thành. Trong đó Mao Tiểu Đông đã mời Trần Bình An dùng bữa trưa. Tuy là một quán cơm nhỏ nằm sâu trong ngõ hẹp, nhưng buôn bán lại không vắng vẻ, rượu thơm không lo ngõ sâu, rượu nếp do quán cơm tự làm rất đặc biệt. Mao Tiểu Đông nói mỗi lần ủ rượu, chủ quán ngoại trừ chọn lựa gạo nếp kỹ càng, còn dẫn theo con trai rời khỏi thành, đi tới suối Tùng phong cách kinh thành 60 dặm gánh nước. Hai cha con thay phiên nhau gánh, sáng đi tối về, mới làm ra được rượu nếp này, khiến những người chuyên uống rượu ở kinh thành đều không muốn dừng ly. Lúc rời khỏi quán rượu, Trần Bình An đã mua một vỏ rượu nếp. Đến một con ngõ không người, hắn cẩn thận đổ vào trong hồ lô nuôi kiếm đã cạn, lại cất vỏ trống vào trong vật một thước. Trong vật một thước, không thiếu cái lạ, quần áo thư tịch, đồ trang trí trên bàn, nồi chén gáo chậu, dao chẻ cùi và kim chỉ, thảo dược đá lửa, đủ thứ linh tinh. Thấy Trần Bình An cất vò rượu trống chẳng đáng mấy đồng tiền, Mao Tiểu Đông nhắc nhở. Góp gió thành bão, tích tiểu thành đại là chuyện tốt, nhưng không nên cố chấp, mọi chuyện đều vạch lá tìm sâu. Nếu không tâm tính rất khó trong trẻo sáng ngời, hoặc là phải lao tâm lao lực, mặc dù gân cốt khỏe mạnh nhưng tâm thần đã sớm tiều tụy. Trần Bình An cười nói, nhớ rồi. Mao Tiểu Đông vuốt râu cười. Thực ra người vạch lá tìm sâu là Mao sư huynh ông ta mới đúng. Nhưng không nói như vậy, không ra vẻ một chút với Trần Bình An, làm sao thể hiện tôn nghiêm của người làm sư huynh. Tiên sinh chẳng nhớ đến mình, không nhắc về mình nửa câu. Mao Tiểu Đông ông ta dù sao cũng phải kiếm lời một chút từ đệ tử thân truyền của tiên sinh, đúng không? Sau đó lại đi gần nửa canh giờ, mới đến văn miếu kinh thành, cũng là thánh địa trong lòng tất cả học sinh bản thổ Đại Tùy. Văn miếu nằm rải rác ở các nơi của thế giới hạo nhiên, như sao trên trời, giống như những ngọn đèn văn vận dưới đất chiếu rọi nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khi là địa phương quá vắng vẻ, nếu không quận huyện có nhỏ đến mấy, theo lệ thường đều phải xây dựng miếu văn võ. Tất cả quận chủ và huyện lệnh sau khi nhậm chức, đều phải đến văn miếu dâng hương lễ thánh, lại đến võ miếu tế lễ anh linh. Ngay cả trấn nhỏ mà Trần Bình An sinh sống, bị ngăn cách trong động Tiên Ly Châu cũng không ngoại lệ. Sau khi động Tiên Ly Châu tan vỡ rơi xuống, bám rễ trên lãnh thổ Đại Ly, việc lớn đầu tiên mà triều đình Đại Ly làm, đó là bảo huyện lệnh Ngô Diên lập tức bắt tay chọn vị trí hai miếu văn võ. Mao Tiểu Đông đứng bên ngoài văn miếu, Trần Bình An đứng kề vai với ông ta. Mao Tiểu Đông hỏi, bàn nãy uống rượu nếp, bây giờ xem văn miếu, có tâm đắc gì không? Trần Bình An đáp, dùng gạo nếp thượng hạng ủ rượu, người mua rượu nườm nượp không dứt, có thể thấy dân chúng kinh thành không lo cơm áo, còn khá dư giả. Về phần văn miếu này, tôi không nhìn ra gì cả. Trần Bình An đã đáp đúng phân nửa, Mao Tiểu Đông gật đầu, có điều lần này cũng không phải ông ta cố làm ra vẻ huyền bí, bèn chỉ điểm cho Trần Bình An. Bên đó không có bất cứ động tĩnh gì, điều này nói lên đám người trong tượng đất ở văn miếu Đại Tùy cũng không coi trọng văn vận của Trần Bình An ngươi. Nói đến đây, ông ta có phần chế giễu. Có lẽ là bị liêm khói hun đúc mấy trăm năm, mắt cũng mờ rồi. Ông ta tiếp tục nói, sĩ tử du học, tâm tình thành kính thăm viếng văn miếu, nếu là người mang văn vận dồi dào, thần linh văn miếu sẽ có cảm ứng, lặng lẽ tặng cho một chút văn vận giúp tăng trưởng tài hoa. Thế nhân có câu văn chương lai láng, tự nhiên hình thành, lúc viết dưới cổ tay như có quỷ thần trợ giúp, chính là lý này. Nhưng những gì thần linh tiên hiền văn miếu có thể làm, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, suy cho cùng vẫn phải xem trình độ của người đọc sách có sâu hay không. Người chịu làm những chuyện nhỏ nhặt này, phần nhiều là thần linh hương khói xuất thân từ văn thần nước nhà. Văn miếu ở kinh thành mỗi nước, thờ phụng chi thánh tiên sư và 72 hiền nhân phụ tế, cũng chỉ là tượng thần bằng đất mà thôi. Đương nhiên không có chuyện gì tuyệt đối, cũng có một số ngoại lệ ít ỏi. Chẳng hạn như văn miếu kinh thành của 9 vương triều lớn ở thế giới Hạo Nhiên, thường sẽ có một vị đại thánh nhân trấn giữ trong đó. Nghe đến đây, Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, hiện giờ ở phía nam Bảo Bình Châu, đều đang đồn rằng Đại Ly là vương triều lớn thứ 10. Mao Tiểu Đông cười nói, đợi sau khi ngũ nhạc mới của Đại Ly đều xuất hiện rồi hãy nói. Lúc này mới chỉ có một núi Phi Vân Bắc Nhạc là xem như danh chính ngôn thuận, vẫn còn sớm lắm. Ông ta bước tới trước, đi thôi, chúng ta vào văn miếu gặp đám thánh nhân, cũng là nơi thể hiện khí phách đại tùy. Trần Bình An bước theo sau, văn miếu diện tích rất lớn, văn nhân mặc khách và thiện nam tín nữ đến đây rất nhiều, nhưng lại không có vẻ chật chội. Lúc Trần Bình An theo Mao Tiểu Đông tới chủ điện văn miếu, lại phát hiện xung quanh không người. Xem ra người coi miếu đã được gợi ý, tạm thời không cho du khách và khách hành hương đến gần đại điện này. Tiền điện thì tế tự thiên hạ, hậu điện thì thờ phụng thánh nhân một nước. Viện lớn yên tĩnh, cây cổ chọc trời, một vị nho sĩ lớn tuổi mũ cao tay áo rộng, bên hông đeo trường kiếm, dùng kim thân hiện thế, rời khỏi tượng thần bằng đất ở hậu điện, vượt qua ngưỡng cửa đi vào trong viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Tiểu Đông và vị văn thần nổi tiếng chính trực trong sách sử đại tùy này, chắp tay thi lễ với nhau. Trước khi bước vào môi viện này, Mao Tiểu Đông đã giảng giải cho Trần Bình An về cuộc đời và văn mạch của mấy vị thần linh văn miếu kinh thành, những người còn sống, đến hiện giờ, cũng nhắc đến công lao to lớn của bọn họ trong triều đại của từng người. Vị thần linh văn miếu trước mắt tên là Viên Cao Phong, một trong số công thần khai quốc của đại tùy. Càng là một vị nho tướng chiến công hiển hách, đã ném bút đầu quân, ngồi trên lưng ngựa, theo hoàng đế khai quốc họ Cao Dực Dương đánh hạ Giang Sơn. Sau khi xuống ngựa, ông ta lại làm quan tới chức lại bộ thượng thư, được phong làm đại học sĩ Vũ Anh Điện, dốc lòng dốc sức, thành tích nổi bật. Sau khi chết nhận được danh hiệu là Văn Chính, đến nay họ Viên vẫn là hào phiệt hàng đầu đại tùy, anh tài xuất hiện lớp lớp. Gia chủ họ Viên đương đại đã từng làm quan đến chức hình bộ thượng thư, mặc dù đã từ quan vì bệnh, nhưng trong số con cháu có rất nhiều nhân tài. Từ quan trường, xa trường cho đến nghiên cứu học vấn trong thư phòng, đâu đâu cũng có thành tích. Viên Cao Phong cũng là quan viên đầu tiên từ khi đại tùy lập nước đến nay, sau khi chết được hoàng đế tự mình phong danh hiệu là Văn Chính. Viên Cao Phong hỏi, không biết Mao Sơn Chủ đến đây có chuyện gì? Mao Tiểu Đông hỏi ngược lại. Biết rồi còn hỏi, vẻ mặt Viên Cao Phong không thay đổi. Xin Mao Sơn Chủ nói rõ. Mao Tiểu Đông chậm rãi nói, ta muốn lấy một phần văn vận của văn miếu các ngươi, lại mượn thêm một phần. Trong số đồ vật tế lễ của văn miếu, ta muốn tạm thời lấy đi một cái xúc và một bộ khánh, ngoài ra liễn và âu mỗi thứ một cái. Một, đế cắm nến hai cái, đây là phần mà thư viện Sơn Nhai chúng ta nên có. Còn có bình sứ thanh hoa mà sau này các ngươi mang từ văn miếu địa phương đến đây, do ngự sử Nghiêm Thanh Quang bỏ vốn mời người chế tạo, đây là mượn của văn miếu các ngươi. Ngoại trừ văn vận ẩn chứa bên trong, đương nhiên sẽ trả lại đầy đủ đồ vật cho các ngươi. Viên Cao Phong hỏi, sao Mao Tiểu Đông ngươi không đi cướp đi? Quả nhiên là xuất thân nho tướng, nói rất thẳng thắn, không hề vòng vo. Mao Tiểu Đông cười nói, nếu như cướp được, ta cũng sẽ không khách sáo với các ngươi nữa. Viên Cao Phong chế giễu, ngươi cũng biết à, nghe ngươi nói thẳng vào vấn đề như vậy, giọng điệu lớn lối, ta còn cho rằng Mao Tiểu Đông ngươi đã là thánh nhân thư viện cảnh giới Ngọc Phác rồi. Sau đó ông ta lại nói, nhưng cảnh giới Ngọc Phác dường như vẫn chưa đủ, trừ khi Mao Tiểu Đông ngươi có thể rời núi Đông Hoa tới văn miếu. Cảnh giới không đủ là cái khó thứ nhất, dùng thần thông rời núi của tiên nhân, di chuyển văn vận núi Đông Hoa là cái khó thứ hai, khó càng thêm khó, đúng là làm khó Mao Đại Sơn chủ ngươi rồi. Mao Tiểu Đông nhìn quanh, cười ha hà nói, làm sao mà rời, núi lớn hơn miếu, chẳng lẽ lại nện xuống bao trùm cả văn miếu. Như vậy chẳng phải văn miếu đứng đầu đại tùy này sẽ bị hủy trong chốc lát. Vẻ mặt Viên Cao Phong nghiêm nghị nói, Mao Tiểu Đông, người bớt chơi trò mánh khóe thương gia với ta đi. Muốn Viên Cao Phong ta cò kè bớt một thêm hai với ngươi ở đây, ngươi có thể không cần mặt mũi, nhưng ta thì sợ không hợp thân phận. Ngươi cũng biết rõ giới hạn cuối cùng của văn miếu rồi. Mao Tiểu Đông giống như hoàn toàn không phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An lại cảm nhận được một luồng khí thế chính trực hùng hậu, loáng thoáng xuất hiện ánh sáng bảy màu lấp lánh, hợp tan bồng bềnh, gần như có dấu hiệu ngưng tụ thành thực chất. Chân khí trong cơ thể Trần Bình An đình trệ, thủy phủ có nuôi dưỡng vật bản mệnh thủy tự ấn, bất giác đóng chặt cửa lớn. Những đứa nhóc áo xanh bên trong do tinh hoa thủy vận thai nghén thành, thấp thỏm bất an. Mao Tiểu Đông không ngăn cản Viên Cao Phong cố ý thị uy, mặc cho Trần Bình An phía sau một mình chịu đựng văn vận dày đặc trấn áp. Ông ta vươn tay ra, chỉ về phía đại điện, chúng ta tới hậu điện nói chuyện. Viên Cao Phong do dự một thoáng, gật đầu đồng ý. Mao Tiểu Đông bảo Trần Bình An đến tiền điện đi dạo, còn hậu điện thì không cần đi. Mao Tiểu Đông và Viên Cao Phong bước vào hậu điện, lại có mấy vị kim thân thần linh đi ra khỏi tượng thần bằng đất. Trần Bình An chậm rãi đi ở tiền điện trang nghiêm, đây là lần đầu tiên hắn đi vào chủ điện của văn miếu kinh thành một nước. Lúc ở Đồng Diệp Châu, hắn không theo họ Diêu tới thành thận cảnh của Vương Triều Đại Tuyền, nếu không chắc là sẽ đi xem thử. Sau đó ở kinh thành nước Thanh Loan, bởi vì Phật đạo tranh luận đang xôn xao, Trần Bình An cũng không có cơ hội dạo chơi. Còn kinh thành nước Nam Huyền ở đất lành Ngũ Hoa, cũng không có văn miếu thờ cúng 72 hiền nhân. Đi được càng xa, nhìn càng tỉ mỉ, cuối cùng sẽ có lần bỏ lỡ như vậy, không thể thật sự nhìn hết phong cảnh. Thời gian trôi qua, đến gần hoàng hôn, Trần Bình An một thân một mình, gần như không phát ra tiếng bước chân nào, đã xem qua tượng thần ở tiền điện hai lần. Trước kia trong sách thần tiên, Sơn Hải Chí, trong bút tích văn nhân và văn xuôi du ký các nước, hoặc nhiều hoặc ít đều có nhắc đến sự tích cuộc đời của những hiền nhân, phụ tế văn miếu này. Đây là điểm mà nho gia ở thế giới hạo nhiên khiến dân chúng khó hiểu. Ngay cả sơn chủ của 72 thư viện cũng quen được gọi là thánh nhân. Vì sao những đại thánh nhân có học vấn lớn, công đức lớn trên người lại chỉ được nho gia chính thống gọi bằng chữ hiền? Nên biết tại các thư viện lớn, quân tử thì khá hiếm hoi, nhưng hiền nhân lại không phải số ít. Khi Mao Tiểu Đông từ hậu điện trở về, Trần Bình An phát hiện sắc mặt ông ta không dễ coi lắm. Vì đang ở văn miếu nên hắn cũng không hỏi nhiều. Sau khi hai người rời khỏi văn miếu, Mao Tiểu Đông chủ động lên tiếng. Người người đều keo kiệt bùn xỉn, vắt cổ chảy ra nước, thật là khó nói chuyện. Trần Bình An gật đầu một cái, Mao Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau khi quang minh chính đại đi dạo văn miếu, lát nữa dùng cơm tối xong, thừa dịp trời tối, chúng ta hãy đến mấy nơi văn vận tụ tập còn lại thử vận may. Đến lúc đó sẽ không đi chậm nữa, tốc chiến tốc thắng, tranh thủ trở về thư viện trước khi gà gáy sáng mai. Còn như văn miếu này, chắc chắn không thể để bọn họ keo kiệt như vậy, sau này mỗi ngày chúng ta đều tới đây một chuyến. Sau khi băng qua hai con đường lớn, hai người tìm đến một quán rượu gần đó. Trong khi đợi thức ăn lên bàn, Mao Tiểu Đông dùng tiếng lòng nói với Trần Bình An. Bầu không khí ở văn miếu không phù hợp, Viên Cao Phong trở mặt như vậy, ta có thể hiểu được. Nhưng hai văn thánh nhân khác của Đại Tùy vừa rồi xuất hiện, lại cực lực ủng hộ Viên Cao Phong. Trong sách sử bọn họ nổi tiếng là tính tình ôn hòa, không nên cứng rắn như vậy mới đúng. Trần Bình An rót hai chén rượu nếp trong hồ lô nuôi kiếm, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải Viên Cao Phong đang dùng phương thức này nhắc nhở chúng ta? Chư vị thần linh ở văn miếu kinh thành, dĩ nhiên đã sớm nhìn thấy nước ngầm sôi sục của Đại Tùy. Có điều lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt, lại liên quan đến ngai vàng và văn vận của họ Cao Đại Tùy. Bọn họ rất khó đưa ra quyết định, đành phải khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bọn họ không muốn trơ mắt nhìn chúng ta chẳng hay biết gì, làm hư văn mạch của thư viện núi Đông Hoa. Cho nên cố ý đeo mặt đen diễn kịch, dùng lời nói và việc làm trái với lẽ thường, nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận tình hình bên ngoài văn miếu. Mao Tiểu Đông vui vẻ yên tâm, mỉm cười nói, trả lời đúng rồi. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ quán rượu, tấm tắc nói, vốn tưởng rằng chúng ta làm mồi nhử quăng cần vào nước, đối phương cũng nên quan sát nhiều hơn, hoặc là thừa dịp buổi tối ít người, trước tiên phái một chút cá nhỏ tôm nhỏ tới mổ mấy cái. Không ngờ lúc này trời còn chưa tối, cách văn miếu cũng không xa, người đi đường rộn ràng, bọn họ đã trực tiếp dùng đến quân bài sát thủ, giống như phát rồ. Từ khi nào văn nhân đại tùy lại sát phạt quyết đoán như vậy? Trần Bình An chậm rãi uống chén rượu nếp nguyên chất kia. Mao Tiểu Đông cười hỏi, không khẩn trương chút nào sao? Trần Bình An để chén rượu xuống, nói, không giấu Mao Sơn Chủ, tôi đã đánh đánh giết giết không ít, cũng xem như thấy qua một số cảnh đời rồi. Mao Tiểu Đông lại hỏi, cảnh đời lớn đến đâu? Trần Bình An ngẫm nghĩ, thẳng thắn nói, đã đánh với một lão giao long cảnh giới Nguyên Anh, trấn giữ thế giới nhỏ ở khe giao long. Đã đeo bội kiếm của vị lão đại kiếm tiên ở kiếm khí trường thành. Đã trúng phải pháp bảo bản mệnh thuyền nuốt kiếm của một vị tu sĩ cảnh giới phi thăng. Mao Tiểu Đông thoải mái cười lớn. Trần Bình An nhịn cười, bổ sung một câu nịnh hót. Còn đã ngồi cùng bàn uống rượu với Mao Sơn Chủ. Mao Tiểu Đông vội vàng bưng chén trắng lên. Mấy câu trước không bàn, nhưng câu cuối thì phải uống một chén lớn. Trần Bình An uống hết rượu trong chén, đột nhiên hỏi. Có thể dò xét được nhân số và tu vi đại khái không? Mao Tiểu Đông gật đầu nói, mấy năm nay ta đi theo Tiểu Bảo Bình, nhìn như dạo chơi lang thang, nhưng thực ra có một ít kế hoạch, vẫn luôn tranh thủ hoàn thành một chuyện. Chuyện đó rốt cuộc là gì, trước tiên không bàn tới. Dù sao trong phạm vi ngàn trượng, ta đều thấy rõ luyện khí sĩ dưới 5 cảnh giới cao và võ phu thuần túy dưới cảnh giới thứ 9. Tổng cộng có 5 tên thích khách. Một kiếm tu cảnh giới thứ 9 kim đan, một tu sĩ binh gia cảnh giới long môn, một trận sư cảnh giới long môn, một võ phu cảnh giới viễn du, một võ phu cảnh giới kim thân. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, có lẽ tôi không giúp được gì nhiều. Mao Tiểu Đông mỉm cười đứng dậy, lấy ra lá bùa chân thân thần linh dạo chơi ngày đêm trong tay áo, trả lại cho Trần Bình An vừa đứng dậy theo. Ông ta dùng tiếng lòng cười nói. Nào có chuyện người làm sư huynh tiêu xài gia sản của sư đệ, cất đi. Trần Bình An do dự, Mao Tiểu Đông cười hỏi, thế nào, vẫn thấy kẻ địch khí thế hừng hực, Mao Tiểu Đông ta đã quá tự phụ rồi. Đã quên câu nói lúc trước sao, chỉ cần không có tu sĩ cảnh giới ngọc pháp áp trận giúp bọn chúng, ta đều có thể ứng phó được. Trần Bình An nhíu mày hỏi, lỡ may có thì sao, Mao Tiểu Đông cười cười, vậy thì ta càng yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện ở đây, đánh không chết ta, đồng thời chứng minh bên phía thư viện cũng không có hậu chiêu và sát chiêu mà bọn chúng chôn giấu. Thừa dịp Mao Tiểu Đông tạm thời không có dấu hiệu ra tay, Trần Bình An yên lặng rót thêm một chén rượu. Mao Tiểu Đông tò mò hỏi, sao vậy? Trần Bình An cúi đầu uống rượu, học theo Chu Liễm kia, uống rượu phạt. Mao Tiểu Đông cười mắng, thằng nhóc giỏi thật. Đang mong chờ nơi này xuất hiện một tu sĩ cảnh giới ngọc pháp, đúng không? Trần Bình An khẽ cười. Mao Tiểu Đông liếc nhìn cây châm ngọc kia, không nói gì. Chú thích, một, cây xúc, nhạc khí cổ, làm bằng gỗ như cây cháp chuông. Cách chương.